Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Phát tiết một hồi lâu, khán giả rốt cục tiến vào xem kịch hình thức. Tập thứ 3 mới đầu cho chân khán giả kinh hỉ. Mai lại thật sự bị đứt đoạn mất hai ngón, càng làm cho khán giả cảm thấy khó mà tin nổi. Mai kiên trì cuối cùng lại thật sự làm cho Abruzzi nhượng bộ. Sau đó, bọn họ tổ đội. Đến lúc này khán giả cũng rốt cuộc biết, Mai sở dĩ muốn đi trêu chọc cái này Hắc lão đại, là muốn dựa vào hắn tiêu thanh biệt tích. Sucre bị Mai điên cuồng ý nghĩ sợ đến gần chết, rất không cốt khí lựa chọn thoát đi. Sau đó, Mai nghênh đón mới bạn tù, một cái kẻ điên. Đối với kẻ điên không tín nhiệm, Mai rất bất đắc dĩ lựa chọn nửa đêm khởi công. Nhưng mà, liền đang chuẩn bị cởi đinh ốc thời điểm, hắn thật giống là cảm giác được sát khí, chậm rãi ngẩng đầu. Kẻ điên đang từ trên phô thò đầu ra trợn mắt lên nhìn hắn. Màn này muốn nhiều kinh sợ có bao nhiêu kinh sợ. Làm sao a? Mai rất vô tội hỏi. Kẻ điên trả lời, ta có thần kinh tổn thương, ảnh hưởng đến ta đầu hình lưới hoạt hóa hệ thống. Mai rất mờ mịt nháy mắt, hỏi, đó là có ý gì? Ý tứ là ta không cần ngủ. Kẻ điên trả lời, hoàn toàn không cần. Mai suýt chút nữa không khóc lên. Nội dung vở kịch sau khi kết thúc, thảo luận khu tiếp tục sôi trào. Ta thảo, kẻ điên nửa đêm không ngủ từ trên phô nhìn Mai thì quả thực muốn hù chết người. Ha ha ha, nơi này cười chết ta rồi. Này kẻ điên chính là một không bom hẹn giờ a, một khắc đó. Mai trong lòng phỏng chừng là tan vỡ. Then chốt hắn không phải một người bình thường a, muốn lôi kéo đều không yên lòng a. Ai biết hắn một giây sau sẽ làm ra cái gì phát điên sự tình đến. Lần này làm sao bây giờ? Này một ngày một tập thực sự là dày vỏ a. Quá muốn biết đến tiếp sau. Rõ ràng là một tuần ba tập có được hay không? Từ đâu tới một ngày một tập? Võng hữu môn bàn tán sôi nổi không ngừng. Cái gì tê bét lại có thể sống ba tập? Cái gì hai vị đặc công tiếp tục khai sát giới? Cái gì xem tình huống a lỗ bố kỳ cũng là muốn vượt ngục. Mà không có ai biết. Ở ngày này buổi tối, Trương Dương lần thứ hai bước lên bay đi ngoại quốc máy bay. Phía trước quay chụp 5 tập tuần này sẽ truyền hình xong. Hắn nhất định phải qua chuẩn bị mặt sau kịch tập. Không giống chính là, lần này hắn đem Trương Nhất chỉ mang tới. Tuần này thời gian không phải rất sung túc. Đập xong sau lại mang về chế tác khẳng định là không kịp. Hắn chỉ có thể đem hắn mang tới bên kia đi chế tác. Chủ nhật, tập thứ tư bá ra. Khán giả rất sợ hãi nhìn thấy kẻ điên phát hiện Mai hình xăm quái lạ. Càng làm cho bọn họ cười bể bụng chính là, này cái kẻ điên cũng là cái không theo động tác ra bài mặt hàng. Hắn lại ở khuya khoắt đi xé Mai quần áo, chỉ vì muốn nhìn một chút cái kia nhường hắn hồn dắt mộng nhiễu mê cung. Càng kinh khủng chính là, hắn lại có thể dựa vào ký ức hoàn chỉnh phục hồi như cũ trên người hắn địa đồ. Cái kia hình ảnh đem một đám khán giả cả kinh trố mắt ngoác mồm. Xem tới đây, đã có khán giả không nhịn được đang thảo luận khu mở topic. Cùng kẻ điên người như vậy ở một cái phòng quả thực là ác mộng. Cái quái gì vậy, dọa cũng sẽ bị hù chết. Ta cũng cảm thấy thật là khủng khiếp. Buổi tối không ngủ, sau đó hạ xuống xé người khác quần áo. Này người nào a? Mai vừa nãy cũng sợ đến quá chừng a. Khá lắm, này nếu như đổi thành người nhát gan phỏng chừng liền trực tiếp qua. Ha ha ha, bằng không nhân ra làm sao có thể gọi kẻ điên đây. Có điều hắn đầu óc đúng là dùng rất tốt. Đó là a, không phải một câu nói như vậy sao? Thượng đế vì ngươi đóng một cánh cửa, liền nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Ta lại nghèo vừa lùn vừa xấu, dài đến còn đen, còn mập. Đến hiện tại còn không bạn gái. Xin hỏi ta cửa sổ ở đâu? Ây, chấm ngoặc kép, ta thảo. Người này không chỉ là lại đóng cửa sổ. Người cái quái gì vậy còn bị khóa lại rồi à? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nội dung vở kịch đang tiếp tục đẩy mạnh. bọn họ nhìn thấy Mai đem kẻ điên chạy về viện người điên. Lại sau đó, Sucre trở về, nhưng ở phần cuối thời điểm bọn họ lại nhìn thấy một cái khác hồi hộp. Vẫn trốn ở hậu trường hắc thủ nhường hai vị đặc công chuyển đi Mai. Cái này hồi hộp lần thứ hai gây nên võng hữu môn lượng lớn thảo luận. Nhưng mọi người đều biết, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không bị chuyển đi. Này không cần hỏi Trương Dương đều có thể biết. Bọn họ muốn biết chính là, lúc này Mai lại giải quyết thế nào cái này nguy cơ. Vượt ngục, bá gia tới đây. Khán giả cũng biết đại khái này bộ kịch gần như là một tập một tiểu tình tiết. Dùng tới một tập tình tiết đái động hạ một tập tình tiết. Hoàn hoàn liên kết. Vào lúc này, bọn họ cũng thật khâm phục này bộ kịch biên kịch. Mà bọn họ không biết, Trương Dương cũng rất khâm phục này bộ kịch biên kịch. Thứ hai, đệ ngũ tập bá gia. Khán giả rất kinh ngạc phát hiện hai vị kia đặc biệt châu bò đặc công trực tiếp uy hiếp trưởng ngục. Đồng thời, luật sư Mỹ nữ xác định Lincoln giết người video là giả tạo. Ở này một tập, Mai thành công phát động cảnh báo. Biết rồi thật sự có đào phạm vượt ngục thì viện binh sẽ từ con đường kia đến. Biết con đường kia là an toàn. Cuối cùng, Mai đương nhiên không có bị chuyển đi. Ta thảo, thật mạnh mẽ, lại phát động cảnh báo. Thông minh này, thực sự là cao đến khiến người ta không lời nào để nói. Đùa giỡn, gan không lớn dám đến vượt ngục sao? Sốt sắng như vậy thời khắc, hắn lại còn không có quên nhớ thời gian. Quá tuấn tú, quá tuấn tú. Một đoạn này nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào a. Cảm giác tiết tấu quá tốt rồi. Này thật sự có một loại xem nước Mỹ tảng lớn cảm giác. Càng người tổ bốn người thành lập, ta cảm thấy cuối cùng không thể chỉ có bốn người bọn họ. Hẳn là không ngừng. Tổng cộng 22 tập, hiện tại mới đệ ngũ tập sau. Mặt sau khẳng định còn có người gia nhập. Này một tập đặc sắc trình độ không cần nói cũng biết. Hết thảy khán giả đều đang thán phục Mai lớn mật cùng IQ cao. Không chỉ là khán giả đang thán phục, hết thảy nghiệp nội nhân sĩ cũng đối với này nội dung vở kịch cảm thấy kính phục. Không chỉ là quốc nội nghiệp nội nhân sĩ. Nước Mỹ giới truyền hình vào lúc này cũng gợi ra to lớn náo động. Người thường xem trò vui. Trong nghề trong cửa nói. Khán giả khâm phục nhân vật chính lớn mật cùng IQ cao. Nhưng những này nghiệp nội nhân sĩ khâm phục nhưng là đem loại này nội dung vở kịch biên soạn ra. Đến người kia, chân chính mạnh mẽ chính là viết ra cái này kịch bản người. Hắn đến cùng là ai? Một mình hắn làm sao biên soạn ra như vậy kịch bản? Vì cái này kịch bản, hắn lại tiêu hao thời gian bao lâu? Rất nhiều người đối với này cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhiều người đang hỏi thăm Trương Dương nội tình. Thế nhưng, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều vẫn chưa có người nào đem Trương Dương cùng này bộ kịch liên hệ tới. Ba tập liền bá. Box TV đài thu thị suất trực tiếp tiêu thăng đến hơn 21 triệu. So với xếp hạng đệ nhất PPT TV đài thu thị suất còn phải cao hơn mấy trăm ngàn. Cái thành tích này kinh ngạc đến ngây người vô số người. Dù cho là rất nhiều người nghĩ đến này bộ kịch thành tích cuối cùng sẽ rất khuếch đại. Nhưng cũng không nghĩ tới nó sẽ khuếch đại đến nước này. Vẻn vẹn mới 5 tập. Khoảng cách tập 1 bá ra vẻn vẹn mới 8 ngày. Box TV đài liền hành nghề bên trong lót đáy nhảy một cái trở thành TV số 1. Này ở nước Mỹ dài lâu TV trong lịch sử đều chưa từng xảy ra. Đồng thời, kỳ tích thị tần click cũng lại đổi mới cao. Click lượng làm cho các đại video trang web ước ao đến trực chảy nước miếng. Thứ tư, Duy thị tần đột nhiên tuyên bố một cái tin. Bọn họ cũng tiến cử một bộ Mỹ kịch. Không giống chính là... Bọn họ tiến cử chính là một bộ ở nước Mỹ đã truyền hình xong kịch. Kỳ thực bọn họ cũng cùng PPT TV đài nói qua bọn họ hiện tại bá cái kia bộ nhiệt kịch. Cái kia bộ vừa bị vượt ngục, vượt qua Mỹ kịch, bọn họ rất muốn ra giá cao đem này bộ ở nước Mỹ thành tích rất tốt kịch tiến cử lại đây. Hơn nữa PPT TV đài cũng phi thường tình nguyện kiếm lời số tiền kia. Thế nhưng... Bởi vì cái kia bộ kịch liên quan đến quá nhiều cảnh bạo lực đẫm máu cùng với không thể miêu tả hí. Phân, radio không có phê chuẩn. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác. Bởi vì, vượt ngục, vì nước bên trong khán giả mở ra tân thế giới cửa lớn. Duy Duy Thị Tần tin tức này làm cho rất nhiều người đều kích động lên. Buổi tối hôm đó, Duy Duy Thị Tần thả ra đệ nhất đệ nhị tập. Vì duy trì đầy đủ nhiệt độ, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến một lần đem hết thảy kịch tập đều thả ra. Nhưng mà, vượt ngục, biểu hiện quá xuất sắc, dẫn đến khán giả khởi điểm trở nên phi thường cao. Khẩu vị cũng biến thành phi thường điêu. Duy Duy Thị Tần này bộ Mỹ kịch không có gây nên quá to lớn tiếng vọng. Rất nhiều khán giả ở nhìn hai tập sau biểu thị rất thất vọng. Bởi vì bọn họ nhìn không hiểu. Bởi vì bọn họ không biết này bộ kịch muốn nói cái gì. Này bộ kịch không có gây nên bao lớn nhiệt độ. Kết quả này làm cho Lương Khởi tâm tình rất phiền muộn. Sắc mặt rất khó nhìn. Sau đó lại đập phá một lần đồ vật. Ngày thứ hai, phiên gia thị tần cũng tới tập hợp chiến náo nhiệt. Bọn họ cũng tuyên bố tiến cử một bộ Mỹ kịch. Khả năng là nhìn thấy ngày hôm qua Duy Duy Thị Tần đụng vào một mũi hôi. Bọn họ rất thông minh đem hết thảy kịch tập một lần toàn bộ thượng tuyến. Hà Kỳ bên trong rất rõ ràng. Vào lúc này, e sợ không có cái nào bộ kịch truyền hình có thể cùng. Vượt ngục, cướp nhiệt độ. Nếu như vậy, vậy bọn họ liền không muốn nhiệt độ. Chỉ cầu cuối cùng click có thể xem khá một chút. Khả năng là bởi vì bọn họ tiến cử này bộ kịch chất lượng càng tốt hơn một ít. Bọn họ đạt được thành tích rõ ràng so với Duy Duy Thị Tần bắt làm trò hề nhiều lắm. Nhưng coi như là như vậy. Này bộ kịch cũng xa kém xa cùng. Vượt ngục, so với Internet ở bàn tán sôi nổi nhưng vẫn là vượt ngục. Hơn nữa đề tài còn càng ngày càng nhiều. Nhìn Duy Duy Thị Tần cùng phiên gia thị tần hai bộ Mỹ kịch ta mới biết. Vượt ngục, có cỡ nào ưu tú. Phiên gia thị tần cái kia bộ kịch vẫn tính là có thể xem. Nhưng Duy Duy Thị Tần gây nên cái kia bộ là cái gì quỷ? Ha ha ha, nhìn thấy, vượt ngục, phát hỏa, bọn họ đều muốn đến chia một chén canh a, như thế so sánh. Ta phát hiện vẫn là Trương Dương ánh mắt khá là độc ác a. Vấn đề là này bộ kịch ở nước Mỹ đều vẫn không có bá qua. Hắn là làm sao biết này bộ kịch tốt? Hả, người như thế nói chuyện còn giống như thật nhắc nhở ta. Lẽ nào hắn sớm xem qua kịch bản? Ta thảo, hắn nếu như xem qua kịch bản, cái kia tuần trước hắn há không phải cố ý nói bừa đến hại chúng ta. Không muốn hoài nghi, chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm được. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Duy Duy Thị Tần cùng phiên gia thị tần hai bộ Mỹ kịch xuất hiện tôn lên đến. Vượt ngục. Càng ưu tú, phỏng chừng Lương Khởi cùng Hà Kỳ bên trong cũng không nghĩ tới. Bọn họ bởi vì kỳ tích thị tần tăng lên trên thêm một cây đuốc. Cũng không biết bọn họ đang nhìn đến võng hữu môn bình luận sau sẽ là cái gì tâm tình. Tối hôm đó, Tả Thượng Hoa rất gấp. Bởi vì ngày mai sẽ là thứ bảy. Thứ sáu tập cả vùng vẫn không có đưa tới. Càng làm cho nàng hoảng hốt chính là Trương Dương di động còn đánh nữa thôi thông. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.